chỉ là đi ngang qua. Diệp Huyền bị chọc cười. Đi ngang qua. Kẻ trước mắt này căn bản cũng không phải là đi ngang qua, mà là tới tìm hắn để gây sự. Bất quá, Diệp Huyền cũng không có hạ sát thủ. Kiếm thu. Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã rời đi. Tại chỗ, trường thương nam tử trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn là thần hợp cảnh đỉnh phong, tại đây Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ, cũng xem như số một số hai, nhưng mà vừa rồi, hắn lại kinh hãi phát hiện, mình tại Diệp Huyền trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không, càng đừng đề cập nói muốn ngăn chặn Diệp Huyền một canh giờ. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn quá lớn. Một lát sau, nam tử lắc đầu cười khổ, lập tức quay người rời đi. Đại Vân Đế Đô, Thương Mộc Học Viện. Trong đại điện, chúng Thương Mộc Học Viện cao tầng đều tại, trong điện bầu không khí ngưng trọng. Thương Lan Học Viện phái đi Khương Quốc Tinh Anh đã toàn quân bị diệt. Đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền không có trở về, liền vẻn vẹn Thương Lan Học Viện liền để đến Thương Mộc Học Viện những cái kia Tinh Anh toàn quân bị diệt. Ý vị này, Thương Lan Học Viện đã quật khởi. Mà Thanh Huyền ngồi ở chủ vị, vẻ mặt băng lãnh đến cực điểm. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Đại Vân Cảnh Thương Mộc Học Viện tổn thất quá lớn quá lớn. Mặc dù Vạn Pháp Cảnh cường giả cũng chưa chết nhiều ít, thế nhưng, Vạn Pháp Cảnh phía dưới anh tài, chết rất rất nhiều. Đã thương tới căn bản. Có thể nói, dù cho hiện tại Diệp Huyền dừng tay, tương lai Thương Mộc Học Viện cũng sẽ ở một cái thời gian xuất hiện nhân tài đứt gãy. Dù sao, cái này tuổi trẻ học viên, mới là Thương Mộc Học Viện tương lai. Mà bây giờ, cái này tuổi trẻ học viên, đã chết 5/10. Nếu như Diệp Huyền đến Đế Đô, Diệp Huyền khẳng định hội giết đến tận Thương Mộc Học Viện. Như vậy cục diện, không người nào nguyện ý muốn nhìn đến. Lúc này, giữa sân có người đột nhiên hỏi, dùng Diệp Huyền lúc này tốc độ, đại khái bao lâu liền sẽ đi đến Đế Đô? Một lão giả trầm giọng nói, nếu là không người ngăn cản, chừng 10 ngày liền có thể đến Đế Đô. 10 ngày. Giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, nếu không thể ngăn cản hắn 20 ngày, làm tổng viện viện quân đến một khắc này, ta Thương Mộc Học Viện thế hệ tuổi trẻ sợ là đã bị hắn đồ xong. Ngăn cản Diệp Huyền 20 ngày. Vấn đề là, làm Vạn Pháp Cảnh cường giả không thể ra tay lúc, làm sao ngăn cản Diệp Huyền? Mạc Thanh Huyền đột nhiên đứng dậy rời đi. Trong điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mạc Thanh Huyền rời đi Thương Mộc Học Viện về sau, đi tới Đại Vân Đế Quốc Hoàng Cung, đáng tiếc, tại bên ngoài cửa cung bị một tên thị nữ ngăn lại. Mạc Thanh Huyền nhìn thoáng qua Hoàng Cung chỗ sâu, thông báo một tiếng, cầu kiến Kháo Sơn Vương. Thị nữ hơi hơi thi lễ, hồi Mạc Viện Trưởng, Kháo Sơn Vương không trong cung. Mạc Thanh Huyền mày nhăn lại, không trong cung. Cái kia ở nơi nào? Thị nữ lắc đầu, nô tỳ không biết. Mạc Thanh Huyền yên lặng rất lâu. Cuối cùng, thần sắc hắn dần dần dữ tợn lên, Diệp Huyền, đây là ngươi ép. Đã ngươi không buông tha, cái kia đại gia liền ngọc thạch câu phần đi. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người rời đi. Trong hoàng cung, một nữ tử ngồi xổm dưới đất, ở trước mặt nàng, là một nhóm đen kịt con kiến. Nữ tử đang một con đếm lấy, một con, hai cái, ba cái. Lúc này, một tên thị nữ đi đến bên cạnh cô gái, Ngô Vương, Mạc Viện Trưởng đi. Nữ tử không có trả lời, vẫn đang đếm. Thị nữ ngoan ngoãn lui sang một bên, không dám đánh nhiễu. Không biết qua bao lâu, nữ tử đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói, 471 chỉ. Nói đến đây, nàng chân mày to hơi hơi nhíu lên, vì sao so với một lần trước nhiều một con? Chẳng lẽ tính sai rồi? Ta một lần nữa đến xem. Nói xong, nàng lại bắt đầu một lần nữa đến. Một bên, thì nữ cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ, ngươi mới vừa nói họ Mạc đi rồi. Thị nữ vội vàng nói, vâng, Mạc Viện Trưởng đã rời đi. Nữ tử khẽ gật đầu, xem ra, này họ Mạc đã là cùng đường Mạc Lộ. Không chừng không biết muốn ra cái gì ám chiêu đâu. Còn có ám giới. hai cái này không biết xấu hổ thế lực, nhiều người như vậy khi dễ người ta một cái dịp huyền, thật chính là tán tận thiên lương, hào vô nhân tính, cực kỳ bi thảm, chết không biết xấu hổ. Việc này, bổn vương không thể nhịn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía thị nữ, khóe miệng nén giận, đi lấy bổn vương nặng ngàn cân thanh long đao đến, bổn vương muốn. Muốn gọt cái móng tay. Thị nữ. Lại qua ba ngày. Dịp huyền cách Đại Vân Đế Đô, đã là càng ngày càng gần. Vào đêm, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Trăng sao hoàn toàn không có, đưa tay không thấy được năm ngón. Một chỗ trong rừng rậm, Diệp Huyền nằm tại hắc diễm mã bên trên, hai tay ôm kiếm, nằm ngáy o o, mà hắc diễm mã cũng không có ngủ, vẫn như cũ tiến lên, chỉ là tốc độ giảm bớt rất nhiều. Đúng lúc này, hắc diễm mã đột nhiên dừng lại, tại trước mặt nó cách đó không xa, đứng đấy một lão giả. Vạn pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền nhảy xuống ngựa lưng, hướng đi lão giả, rất nhanh, hắn đi đến trước mặt lão giả này, hắn nhận biết. Chính là không lâu ở trước cửa thành, hắn làm cho đối phương đánh hắn tên lão giả kia. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả khí tức đột nhiên chợt hạ xuống. Rất nhanh, lão giả khí tức càng ngày càng yếu, chỉ chốc lát, lão giả khí tức đã xuống tới thần hợp cảnh. Tự hạ cảnh giới. Diệp Huyền nắm chặt trong tay linh tú kiếm. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hiện tại, ta không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một tay nắm đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, chưởng hạ xuống, Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, một cổ cường đại chưởng thế gắt gao khóa lại Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền tự như lọc vào một tòa núi lớn ngăn chặn, khó mà động đậy. Mà nhưng vào lúc này, một cổ cường đại kiếm thế kèm theo kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Oanh! Ngăn chặn Diệp Huyền cái kia bàn tay thế trong nháy mắt bị xông phá, thế nhưng, Diệp Huyền bổn nhân lại trực tiếp bị lão giả một chưởng kia rung động đến mấy chục trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước người hắn, ngay sau đó, một nắm đấm mang theo một cổ cường đại bá đạo lực lượng thẳng đến hắn mặt. Nhanh! Mạnh! Đối mặt một quyền này, Diệp Huyền không tránh không né, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Bành. Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, bất quá, tại hắn bị đánh bay một khắc này, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, thẳng trảm lão giả. Lão giả mặt không biểu tình, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một viên tảng đá từ lòng đất bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào chui phi kiếm bên trên. Âm. Kiếm quang vỡ, chui phi kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Lão giả chân phải nhẹ nhàng chống đỡ chạm đất mặt. Chân trái hướng phía trước một cái cất bước, hắn cả người nhất thời tự như một con cực đói báo săn săn mồi, một thoáng liền xông ra ngoài, tốc độ không có gì sánh kịp nhanh. Mà tại lão giả lao ra một khắc này, Diệp Huyền cũng đột nhiên tiêu tan tại chỗ. Trong đêm tối, một sợi kiếm mang chợt hiện. Lão giả không lùi mà tiến tới, tốc độ tăng tốc, một quyền toát ra. Oanh! Kiếm mang vỡ, kiếm bị đánh bay. Mà lão giả cả người cũng lui trở về tại chỗ. Lão giả đối diện, chui này bị đánh bay kiếm trên không trung xoay chuyển vài vòng về sau, cuối cùng vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm rơi vào trong tay hắn, hắn dẫn theo thấy chậm rãi hướng phía lão giả đi đến, tại khóe miệng của hắn, có một vệt hưng phấn nụ cười. Lần này, hắn rốt cục tính gặp được đối thủ. Có khả năng luyện tập. Mà Diệp Huyền đối diện, lão giả vẻ mặt thì là vô cùng ngưng trọng, bởi vì Diệp Huyền chiến lực, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn mặc dù cảnh giới ép đến thần hợp cảnh, thế nhưng, hắn ý thức chiến đấu cùng với một chút thủ đoạn đặc thù có thế vẫn còn, nhưng mà, vừa giao thủ một cái, hắn phát hiện, này Diệp Huyền thực lực đã mạnh đến loại trình độ này, cùng hắn giao thủ, vậy mà đánh cái tương xứng. Mà Diệp Huyền bất quá mới thông u cảnh. Nếu là hắn đi đến thần hợp cảnh. Nghĩ đến nơi này, lão giả vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Lão giả hai tay chậm rãi nắm chặt, dưới chân hắn, đại địa tại rung nhẹ nhẹ. Mà ở đối diện hắn, Diệp Huyền trên người kiếm thế cũng tại thời khắc này càng ngày càng mạnh. tụ thế. Dùng kiếm tụ thế. Kiếm chủ độc hữu. Lão giả hai mắt híp lại, hai tay cầm chặt hơn. Cùng lúc đó, một cổ cùng bạo khí tức không ngừng từ quanh người hắn chấn động mà ra, dưới chân hắn đại địa đã không chịu nổi hắn thả ra lực lượng, bắt đầu dần dần nổ tung. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, một đạo kiếm mang, thẳng trảm lão giả. Một kiếm này, tựa như liệt nhật, trong nháy mắt đem bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn đã rất lâu chưa đi ra một kiếm này, bởi vì tại hắn đi đến kiếm chủ về sau, đã không có người nào có tư cách khiến cho hắn ra một kiếm này. Tại Diệp Huyền xuất kiếm một khắc này, lão giả đột nhiên lao ra, ngay sau đó, hắn hai quả đấm đột nhiên hướng phía Diệp Huyền một kiếm kia đánh tới. Hai quả đấm phía trên, là hai đoàn lóa mắt quyền mang, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị đập tan, không chỉ như thế. Cái kia phát ra mạnh mẽ quyền thế càng làm cho đến hai người bốn phía gần trăm trượng mặt đất trực tiếp tầng tầng nổ tung. Kiếm cùng hai quả đấm càng ngày càng gần. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang đột nhiên từ trong đêm tối này vang vọng. Theo này đạo nổ vang tiếng vang lên, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại, Diệp Huyền tại nhanh lùi lại thời điểm, sau lưng của hắn, hộp kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó. Bảy thanh kiếm đột nhiên bay ra, tự như bảy đạo như chớp giật ở trong sân phi toa mà qua. Diệp Huyền đối diện, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn lại cũng không lo được cái gì, lập tức không lại áp chế cảnh giới của mình. Oanh! Không có dấu hiệu nào dưới, bảy thanh kiếm bị đánh bay. Vạn pháp cảnh! Giờ khắc này, lão giả đã khôi phục tự thân cảnh giới, đang khôi phục tự thân cảnh giới về sau. Hắn tùy tiện đỡ được Diệp Huyền cái kia bảy thanh phi kiếm. Nếu như không phải khôi phục lại vạn pháp cảnh, vừa rồi cái kia bảy thanh kiếm, đã đủ để có thể chém giết hắn. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, tại khóe miệng của hắn, còn có máu tươi chảy ra, tay phải hắn tức thì bị kiếm cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Hắn giờ phút này, không thể không thừa nhận, tự ép cảnh giới, căn bản đánh không lại Diệp Huyền. Bất quá! Lại có thể làm bị thương Diệp Huyền. Giờ phút này, cách đó không xa Diệp Huyền đã là bị thương không nhẹ, Diệp Huyền khóe miệng, cũng là máu tươi không ngừng mà chảy, không chỉ như thế, hắn toàn bộ vẻ mặt càng là có vẻ hơi bệnh trạng tái nhợt, rõ ràng, bị nội thương không nhẹ. Lão giả đột nhiên nghe răng cười, Diệp Huyền, gánh không được rồi. Trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Thanh âm hạ xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vạn pháp cảnh. Mà này người đàn ông tuổi trung niên khí tức đột nhiên bắt đầu chợt hạ xuống, trong chốc lát, này người đàn ông tuổi trung niên cảnh giới cưỡng ép đến thần hợp cảnh. Nam tử trung niên nhìn thẳng Diệp Huyền, đến, tiếp tục. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, thế nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại. Bởi vì tại Diệp Huyền trước mặt. Có 12 vị kim nhân. Diệp Huyền mặt hướng nam tử trung niên, đến, tiếp tục. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có dám động thủ. Bởi vì này 12 vị kim nhân khủng bố, hắn là biết đến. Nếu như hắn không có tự hạ cảnh giới, tự nhiên không sợ chút nào. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại tự hạ cảnh giới, mà trước mắt này 12 vị kim nhân, đều là đỉnh phong thần hợp cảnh, hơn nữa còn là loại kia yêu nghiệt cấp độ thần hợp cảnh. Đánh một, thậm chí đánh ba, hắn đều không có vấn đề. Mà đánh 12, căn bản không có khả năng. Càng đừng đề cập cách đó không xa còn có Diệp Huyền phi kiếm. Đối trước mắt hắn mà nói, vẫn là có lớn vô cùng uy hiếp. Bất quá, lúc này thu tay lại, hắn tự nhiên lại không cam tâm. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền rõ ràng đã bị thương, lúc này giết hắn, chính là một cái hết sức thời cơ tốt. Bỏ lỡ thời cơ này, một khi nhường Diệp Huyền khôi phục lại, đến lúc đó lại sẽ thay đổi vô cùng khó giải quyết. Nam tử trung niên hơi trầm ngâm, sau đó nói, đi ra. Theo nam tử trung niên thanh âm hạ xuống, lại có hai tên vạn pháp cảnh cường giả xuất hiện ở trong sân, Thế nhưng rất nhanh, hai người này lập tức trấn áp chính mình cảnh giới, đem chính mình cảnh giới ép đến thần hợp cảnh. Ba tên đỉnh phong cảnh thần hợp cảnh. Phải nói, Ngụy Vạn Pháp cảnh. Lần này, Thương Mộc Học Viện chỉ phái hắn bốn người đến, kỳ thật, đã tính nhiều. Bởi vì Thương Mộc Học Viện Vạn Pháp cảnh cường giả hết thảy mới chín tên, lần này liền phái bốn tên đến, tính là phi thường dốc hết vốn liếng. Sở dĩ không toàn bộ đến, vẫn là không dám được ăn cả ngã về không. Còn nữa, bọn hắn cũng phải phòng bị thế lực khác. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua cái kia 12 vị kim nhân, trong mắt có thật sâu ngưng trọng cùng kiên kỵ. Bởi vì này 12 vị kim nhân, thật rất mạnh, đặc biệt là đối với hắn hiện tại, vẫn là có uy hiếp lực. Nhưng giờ phút này, hắn lại không muốn buông tha cái này Diệp Huyền thụ thương cơ hội. Hơi hơi trầm ngâm về sau, nam tử trung niên trầm giọng nói, hai người các ngươi ngăn chặn này 12 vị kim nhân, ta tới đối phó cái kia Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn hai người trực tiếp liền xông ra ngoài, tại hai người lao ra lúc, nam tử trung niên đang muốn động thủ, mà đúng lúc này, cái kia trước tiên lao ra hai người trong nháy mắt bị rung động đến mấy chục trượng bên ngoài. Nam tử trung niên sững sờ ngay tại chỗ. Trong nháy mắt bại. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đến, tiếp tục a. Nam tử trung niên tay phải nắm thật chặt, mà tại hắn cách đó không xa. Phía trước kém chút bị Diệp Huyền chém giết tên kia Vạn Pháp cảnh lão giả đột nhiên nói, đánh giá thấp. Trở về bàn bạc kỹ hơn. Nam tử trung niên gắt gao nhìn xem Diệp Huyền một lát, sau đó nói, rút lui. Nói xong, ba người trực tiếp khôi phục tự thân cảnh giới, sau đó quay người rời đi. Tự hạ cảnh giới. Diệp Huyền thu hồi 12 vị kim nhân về sau, lông mày thật sâu nhíu lại. Này Thương Mộc Học Viện chơi một chiêu này, là hắn không có nghĩ tới. Vạn Pháp cảnh tự hạ cảnh giới, chờ đánh không lại, sau đó lập tức khôi phục cảnh giới. Đây quả thực là chơi xấu a. Hắn muốn chém giết đi đối phương, nhất định phải nhanh, nhanh đến đối phương còn không có khôi phục tự thân cảnh giới phía trước liền chém giết đối phương. Bằng không thì, một khi những người này khôi phục lại Vạn Pháp cảnh, kiếm của hắn, liền không thể giết đối phương. Hắn cũng phát hiện, hắn cùng Vạn Pháp cảnh ở giữa, xác thực còn có chênh lệch không nhỏ. Cái chênh lệch này, dù cho dùng trang bị cũng không cách nào đền bù. Diệp Huyền thu hồi trước mặt 12 vị kim nhân, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, trực tiếp tiêu tốn hắn hơn 50 vạn miếng cực phẩm linh thạch, cũng còn tốt hắn kịp thời tạm dừng, bằng không thì, ít nhất hao phí triệu viên cực phẩm linh thạch. Này 12 vị kim nhân mặc dù đủ mạnh mẽ, nhưng thật sự là quá đốt tiền. Dùng một lần, hắn liền thịt đau một lần. Vẫn là nghèo. Diệp Huyền thật sâu thở dài, chớ nhìn hắn trên người bây giờ có tầm 10 ức kim tệ, gần 200 vạn cực phẩm linh thạch, kỳ thật, hắn thật vô cùng nghèo. Bởi vì hắn còn thiếu túy tiên lâu rất nhiều cực phẩm linh thạch, không chỉ như thế, dùng một lần kim nhân, liền nghèo một lần. Kiếm tiền. Nỗ lực kiếm tiền. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một viên kim sang đang ăn vào, tiếp theo, hắn vươn mình lên hắc diễm mã, rất nhanh, hắn biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Trong bóng đêm, hắc diễm mã trên lưng ngựa, Diệp Huyền vẻ mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn phát hiện một điểm, mặc kệ hắn đi đến đâu, Thương Mộc Học Viện đều có thể đủ vô cùng chính xác tìm tới vị trí của hắn. Nói cách khác, hành tung của hắn một mực tại Thương Mộc Học Viện trong lòng bàn tay. Cứ tiếp như thế, sẽ chỉ một mực bị động. Trầm mặc một lát, Diệp Huyền tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong đêm tối, hắc diễm mã bắt đầu chạy về sau, là phi thường khốc huyễn, bởi vì sau lưng nó, mặt đất sẽ bốc cháy lên một mảnh ngọn lửa màu đen, còn tốt, này hỏa diễm sẽ không lan tràn, bùng cháy một hồi chính là biến mất. Một lúc lâu sau, làm chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc lúc. Diệp Huyền tiến nhập một tòa tên là Kính Nguyên Thành, Cổ Thành. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền cũng không có như phía trước, lập tức ra khỏi thành đi tới Đại Vân Đế Đô, mà là đi tới thành bên trong Túy Tiên Lâu. Tiếp đãi hắn chính là Túy Tiên Lâu Lục Lâu Chủ. Gian phòng bên trong, Lục Lâu Chủ trầm mặc rất lâu, sau đó nói, tiểu hữu chỉ muốn thoát khỏi Thương Mộc Học Viện giám sát, khó. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Lục Lâu Chủ trầm giọng nói, như liệu không sai, dám thì tiểu hữu, hẳn là Thương Mộc học viện hoặc là ám giới vạn pháp cảnh cường giả, chuẩn xác mà nói, hẳn là ám giới, chỉ có ám giới vạn pháp cảnh cường giả, mới có thể thần không biết quỷ không hay theo dõi tiểu hữu. Diệp Huyền lại hỏi, có không biện pháp xử lý bọn hắn? Lục Lâu chủ cười khổ, loại này cường giả, đặc biệt là ám giới những sát thủ này, bọn hắn bản thân liền am hiểu ẩn nấp cùng tốc độ, nghĩ muốn giết bọn hắn, trừ phi là ngự pháp cảnh cường giả ra tay, bằng không thì, rất khó tùy tiện đem diệt trừ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, không cần đem diệt trừ, chỉ cần cản bọn họ lại là được, ngăn lại về sau, ta thay hình đổi dạng đi tới Đại Vân Đế Đô. Lục Lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tha thứ ta nói thẳng, tiểu hữu, ngươi coi như đi tới Đại Vân Đế Đô, sợ là cũng khó có thể làm cái gì. Thậm chí còn có thể đem sự tình náo động đến càng náo càng lớn, không chỉ như thế, đến lúc đó khả năng tự thân còn sẽ thân lâm hiểm cảnh. Hắn thấy, Diệp Huyền làm như thế, thật sự là có chút không sáng suốt. Một người đơn đấu toàn bộ ám giới cùng Thương Mộc học viện. Đó căn bản không có khả năng. Diệp Huyền cười nói, coi như ta không đi tới Đại Vân Đế Đô, bọn hắn liền sẽ dừng lại nhằm vào ta sao? Lục Lâu chủ yên lặng. Diệp Huyền lại nói, sẽ không, bọn hắn hội một lần lại một lần tới nhằm vào ta, không chỉ sẽ nhằm vào ta, còn biết đối ta người bên cạnh ra tay, cùng hắn chờ bọn hắn xuất sinh, không bằng ta chủ động xuất kích, chơi không chết bọn hắn, dọa một cái bọn hắn cũng tốt. Bằng không thì một mực bị động chờ lấy bị đánh, thực sự bị khuất. Lục Lâu chủ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có chút phức tạp, đây là điển hình người sói a. Coi như là muốn chết, cũng phải cắn ngươi một miếng thịt xuống tới. Này Thương Mộc học viện cùng ám giới cũng là không may, trêu chọc loại người này. Lục Lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, ta phái người. Không, ta tự mình đi ngăn cản một thoáng theo dõi ngươi ám giới sát thủ, bất quá, đến mức ngươi có thể hay không né tránh bọn hắn truy xét, liền xem cá nhân ngươi. Diệp Huyền gật đầu, có thế. Lục Lâu chủ đang muốn nói chuyện. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên vội vàng đi vào nhà bên trong, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Lục Lâu chủ, trầm giọng nói, bên ngoài đã bị bao vây. Lục Lâu chủ mày nhăn lại, Thương Mộc học viện. Nam tử trung niên gật đầu, Mạc Thanh Huyền để cho chúng ta giao ra Diệp quốc sĩ, bằng không thì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sợ bọn họ cái chú ý. Một chữ, liền là làm. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn kiếm hướng phía ngoài cửa đi đến. Nam tử trung niên cùng Lục Lâu chủ sửng sốt. Mà rất nhanh, Diệp Huyền lại đi trở về, hắn tọa hồi nguyên vị, đem kiếm để lên bàn, hơi hơi yên lặng về sau, hắn mặt hướng Lục Lâu chủ cùng nam tử trung niên, có cửa sau có khả năng chạy sao? Lục Lâu chủ. Nam tử trung niên. Gian phòng bên trong, Lục Lâu chủ nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười khổ, tới là Đại Vân Đế quốc Hắc Diễm kỵ binh, trọn vẹn chừng 50 vị. Trừ cái đó ra, trong bóng tối còn có một số mịt mờ khí tức, hẳn là ám giới sát thủ. 50 tên Hắc Diễm kỵ binh. Nghe vậy, Lục Lâu chủ vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tại đây Thanh Châu ranh giới, Hắc Diễm kỵ binh có thể nói là vạn pháp cảnh phía dưới vô địch tồn tại, đừng nói tại đây Thanh Châu, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu. Này Hắc Diễm kỵ binh đều không yếu, ít nhất, không thể so với Túy Tiên Lâu cùng Thương Mộc học viện đạo binh kém. 50 tên. Hiện tại hắn biết Diệp Huyền tại sao lại lui về đến rồi. Bởi vì dù cho dùng Diệp Huyền thực lực, cũng khó có thể đánh 50. Này chút Hắc Diễm kỵ binh cũng không so mặt khác bình thường kỵ binh, này chút Hắc Diễm kỵ binh từng cái đều là tinh anh, mặc kệ là tự thân cá nhân thực lực, vẫn là mặt trên người trang bị. Đều là cấp cao nhất, sức chiến đấu của bọn họ căn bản không phải bình thường kỵ binh có thể so sánh. Diệp Huyền nếu là cùng những kỵ binh này giao thủ, tất nhiên sẽ bị kéo ở, thậm chí sẽ bị mài chết. Hiện tại nên như thế nào? Nam tử trung niên đột nhiên hỏi. Lục Lâu chủ nhìn về phía Diệp Huyền nhún vai, trốn. Nghe vậy, nam tử trung niên cùng Lục Lâu chủ vẻ mặt lập tức biến có chút cổ quái. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, không thể trốn sao? Lục Lâu chủ cười khổ, có thể, tự nhiên có thể, chỉ là... Ngươi không phải nên chiến sao? Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Huyền là thuộc về vô cùng vừa. Diệp Huyền lắc đầu, người ta 50 cái đánh một mình ta, ta khờ à. Kỳ thật, Hắc Diễm kỵ binh hắn cũng không sợ, chủ yếu là Thương Mộc học viện những vạn pháp cảnh đó lão quái vật, những người này nếu là trộn lẫn Hắc Diễm kỵ binh bên trong. Phải nói, những người này tuyệt đối có trộn lẫn ở trong đó. Này chút hắn đều không phải là hết sức sợ, trọng yếu nhất chính là, hắn tại sao phải cùng những người này ở đây cái này chết liều. Đánh thắng được, liền đánh, đánh không lại, nên chạy vẫn là đến chạy. Lục Lâu chủ đứng dậy, tiểu hữu, ta này Túy Tiên lâu có 6 đầu đường hầm, nối thẳng ngoài thành các nơi, đi theo ta đi. Chờ một chút. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, chờ ta một lát. Nói xong, hắn cầm lấy Linh Tú kiếm quay người đi ra ngoài cửa. Nam tử trung niên cùng Lục Lâu chủ hai mặt nhìn nhau, rất là không hiểu. Túy Tiên lâu bên ngoài, Diệp Huyền cầm kiếm đi tới cửa, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy từng dãy Hắc Diễm kỵ binh, trọn vẹn 50 người. Này chút Hắc Diễm kỵ binh chỉnh tề như một, thân bên trên tán phát lấy lăng lệ sát phạt chi khí. Bình tĩnh mà xem xét, chi này Hắc Diễm kỵ binh xác thực rất mạnh, nếu như chiến trận đánh nhau, một mình hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được trước mắt này 50 người. Những người này, so Thanh Châu võ bản lên một chút thiên tài đều mạnh hơn rất rất nhiều. Diệp Huyền sau khi ra ngoài, cái kia 50 tên kỵ binh tầm mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay Linh Tú kiếm trực chỉ 50 tên Hắc Diễm kỵ binh, hừng đông thời điểm, ta cùng các ngươi quyết nhất tự chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người đi vào Túy Tiên lâu. Lâu bên ngoài, nơi nào đó trong bóng tối, Mạc Thanh Huyền bên cạnh, ám chủ trầm giọng nói, hừng đông. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, trong đêm tối, ám giới sát thủ có ưu thế, mà hắn là thế yếu, hắn tự nhiên không muốn trong đêm tối cùng bọn ta giao thủ. Hắn muốn hừng đông, vậy thì chờ hừng đông, chính hợp ý ta. Kéo. Mục đích của bọn hắn kỳ thật liền là kéo, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Dù cho có 50 tên Hắc Diễm kỵ binh, cũng khó có thể chém giết Diệp Huyền, phải biết, Diệp Huyền có thể là còn có 12 vị kim nhân tồn tại. Cho nên, ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, ngăn chặn Diệp Huyền, chờ viện binh đến. Ám chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng thế. Cứ như vậy, một đám người chờ ai chờ, ước chừng sau 2 canh giờ, trời cuối cùng sáng lên. Mọi người nhìn về phía Túy Tiên lâu cửa chính. 50 tên kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái vẻ mặt đề phòng. Bởi vì bọn hắn biết mình muốn đối phó là ai? Kiếm chủ. Thanh Châu ranh giới trẻ tuổi nhất kiếm chủ, mà lại Diệp Huyền trên thân còn có 12 vị có thể so với thần hợp cảnh đỉnh phong kim nhân. Không dám khinh thường. 50 tên Hắc Diễm kỵ binh gắt gao nhìn chằm chằm Túy Tiên lâu cửa chính, chỉ muốn nam nhân kia vừa xuất hiện. Bọn hắn sẽ lập tức khởi xướng công kích. Một hơi đi qua. 10 hơi đi qua. Nửa khắc đồng hồ đi qua. Một khắc đồng hồ trôi qua. Túy Tiên lâu cổng, nam nhân kia vẫn là không có đi ra. Nơi hẻo lánh chỗ, mà Thanh Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Lại qua một khắc đồng hồ, vẫn không có người nào đi ra. Mà Mạc Thanh Huyền vẻ mặt đã âm trầm xuống. Một khắc đồng hồ sau, một lão giả xuất hiện ở Túy Tiên lâu nơi cửa. Lục Lâu chủ. Lục Lâu chủ duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhìn về phía cách đó không xa trong góc Mạc Thanh Huyền, cười nói, Mạc viện trưởng chào buổi sáng nè. Mạc Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện tại Lục Lâu chủ trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lâu chủ, hắn ở đâu? Ngươi. Lục Lâu chủ một mặt mờ mịt, ngươi nào? Mạc Thanh Huyền cơ hồ là đang gầm thét, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lục Lâu chủ kinh ngạc nói, ngươi không biết sao? Hắn đã đi. Oanh. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Mạc Thanh Huyền trong cơ thể chấn động mà ra, ở trước mặt hắn Lục Lâu chủ thân hình rung lên, trực tiếp lui ra phía sau 10 trượng trở lại, mà Mạc Thanh Huyền chung quanh trong vòng 10 trượng mặt đất, đã hóa thành một cái hố sâu. Mạc Thanh Huyền hai tay nắm chặt. Cả người vẻ mặt dữ tợn có chút vặn vẹo. Đi. đánh chết hắn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại chạy trốn. Chạy trốn? Đã nói xong Hừng Đông quyết nhất tử chiến. Này mẹ hắn vẫn là kiếm tu sao? Như thế sợ chết kiếm tu? Như thế nói không giữ lời kiếm tu? Quá vô sỉ! Quá nói không giữ lời! Mặt Thanh Huyền khí phổi đều nhanh muốn nổ tung. Nơi xa, Lục Lâu chủ cười nói, Mạc viện trưởng không nên tức giận, Diệp quốc sĩ có lời lưu cho ngươi, hắn nói hắn hôm nay thân thể khó chịu, thế là quyết định ngày khác tái chiến, ân, địa điểm hắn đều đã chọn tốt, liền là ngươi Thương Mộc học viện, ngươi mau trở về chờ hắn đi. Ha ha! Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Mạc Thanh Huyền mặc dù hai tay vẫn là gắt gao nắm chặt, nhưng người đã tỉnh táo lại. Lúc này, ám chủ xuất hiện tại Mạc Thanh Huyền bên cạnh, hai canh giờ, hắn lúc này, sợ là đã đến Tùy Âm Thành. Tùy Âm Thành. Mạc Thanh Huyền hai mắt híp lại, này Tùy Âm Thành cách Đại Vân Đế Đô đã có thể tới gần a. Chỉ phải qua Tùy Âm Thành, tiếp qua hai tòa thành nhỏ, sau đó một ngày lộ trình, liền có thể đến Đại Vân Đế Đô. Một khi nhường Diệp Huyền tiến vào Đại Vân Đế Đô, đi tới Thương Mộc học viện. Mạc Thanh Huyền có chút không dám suy nghĩ. Dùng Diệp Huyền tính cách này, một khi tiến vào Đại Vân Đế Đô, tuyệt đối sự tình gì đều làm được. Mạc Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu, đuổi theo, nhất định phải ngăn cản hắn, làm trung thổ thần châu viện binh tranh thủ thời gian. Ám chủ gật đầu, quay người rời đi. Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Túy Tiên Lâu, gằn giọng nói, Túy Tiên Lâu, các ngươi như thế trợ hắn, có các ngươi hối hận một ngày. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên lầu cát, Lục Lâu chủ cười khẽ, hối hận. Hối hận nhất, hẳn là ngươi Thương Mộc học viện. Mười mấy hơi thở về sau, 50 tên hắc diễm kỵ binh ra khỏi thành nhanh chóng đi. Truy Diệp Huyền. Một chỗ bên trên bình nguyên. Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã một đường chạy như điên, sau lưng hắn, là một đầu thật dài ngọn lửa màu đen. Trên lưng ngựa, Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ. Dùng tốc độ của hắn bây giờ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 6-7 ngày liền có thể đến Đại Vân Đế Đô. Một khi đến Đại Vân Đế Đô, khi đó, chiến trường ngay tại Thương Mộc học viện. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trước mặt hắn. Ba chi màu đen tiễn tự như chớp giật bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh. Khi hắn ngẩng đầu một khắc này, chính là đã đến trước mặt hắn. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Xuy xuy. Hai sợi kiếm quang từ Diệp Huyền trong hai mắt bắn nhanh ra như điện. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, cái kia mấy mũi tên trực tiếp vỡ tan. Mà lúc này, một thanh trường mâu từ nơi xa phá không tới, trường mâu xé rách mà qua. Thanh âm bén nhọn chói tai. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Linh Tú kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn vù một tiếng bay ra, thoáng qua, Linh Tú kiếm trực tiếp đâm vào trường mâu mũi thương bên trên. Cây kim so với cọng râu. Bành. Trường mâu kịch liệt rung lên, bay ngược mà quay về. Vài chục trượng bên ngoài, một cái tay gắt gao cầm trường mâu. Đây là người nữ tử, một tên ghim đầu đầy tan roi nữ tử. Nữ tử trên mặt vẽ lấy một chút đủ mọi màu sắc sắc đầu, đeo một cái to lớn khoen mũi, quần áo trên người cũng là mặt cực kỳ bại lộ, trên thân chỉ có một kiện da thú chất áo ngực, hạ thân cũng chỉ có một kiện da thú váy ngắn. Tại nữ tử tả hữu bên cạnh, cùng sở hữu 5 tên nam tử, trong đó 3 người, người đeo đại cung, 2 người khác, cầm trong tay trường mâu. 5 người đều là một mặt hung tướng. 5 người trước mặt. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy tên nam tử, cười nói, Thanh Châu đệ nhất thiên tài. Cũng không có gì đặc biệt a. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, các hạ đầu người, tà thú lang dòng binh đoàn muốn. Đúng lúc này, hắc diễm mã bên trên, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, tại nữ tử trước mặt, một sợi kiếm mang lặng yên mà tới. Nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, trong mắt nàng là sợ hãi. Một kiếm này, để cho nàng cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Bởi vì tại một kiếm này đi vào trước mặt nàng lúc, nàng cảm giác đầu tiên liền là không tiếp nổi. Một kiếm này sẽ giết chết nàng. Bất quá, nữ tử rõ ràng cũng không muốn cứ như vậy nghển cổ đợi chết. Nàng chân trái đột nhiên giẫm một cái mặt đất, trong nháy mắt, một cổ cường đại thế trong nháy mắt bao phủ nàng quanh thân, cùng lúc đó, nàng tay phải cầm trường mâu hướng phía trước liền là đâm một cái, một nhát này, nữ tử toàn bộ mặt đều đã bóp méo dâng lên. Toàn lực đâm một cái. Bởi vì nàng biết, nếu như không tiếp nổi Diệp Huyền một kiếm này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường mâu đâm ra, kiếm đến. Xoạt xoạt. Một đạo thanh thúy kim loại đứt gãy tiếng ở trong sân vang lên, ngay sau đó, một sợi kiếm quang từ nữ tử giữa chân mày xuyên qua. Nữ tử thân thể cứng nhắc tại chỗ, mà ở trước mặt nàng, là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thật. Nhanh. Thanh âm hạ xuống, nàng giữa chân mày đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn ra, nữ tử thẳng tắp ngã xuống. Mà tại bên cạnh cô gái cái kia năm tên nam tử, đã triệt để bối rối. Miễu sát. Cứ như vậy miễu sát rồi. Năm người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng hộp kiếm bên trong, bảy thanh kiếm đột nhiên bay ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Còn lại năm người còn chưa kịp phản ứng, chính là đã bị chém giết. Diệp Huyền quét dọn một thoáng chiến trường, thu hoạch không nhỏ, kim tệ cùng sở hữu 400 triệu tả hữu, mà cực phẩm linh thạch, lại có hơn 100 vạn. 100 vạn. Diệp Huyền có chút hưng phấn, hắn hiện tại thiếu nhất liền là cực phẩm linh thạch, bởi vì có cực phẩm linh thạch, mới có thể thôi động 12 vị kim nhân. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Diệp Huyền đối giữa sân mấy cục thi thể hơi hơi thi lễ, nói lên từ đáy lòng, người tốt, đều là người tốt a. Hi hi. Lúc này, một đạo tiếng cười nhẹ từ Diệp Huyền sau lưng truyền đến. Rất gần, không sai biệt lắm vài chục bước khoảng cách. Diệp Huyền phải tay nắm chặt Linh Tú kiếm, vẻ mặt là ngưng trọng, bởi vì hắn vậy mà không có phát giác được đối phương đã đi tới phía sau mình. Là ai? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền quay người. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ước chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ màu xanh nhạt váy liền áo, hướng về hắn giống như cười mà không phải cười. Nàng chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi tới. Một mặt tinh linh bướng bỉnh thần khí, con người linh động, rất là đáng yêu. Mà tại nàng tay phải trong tay, dẫn theo một thanh búa đinh, không lớn, cùng cánh tay nàng. Mà khi thấy chui này búa đinh lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lần nữa biến. Đây là chân giai linh khí. Chân giai linh khí. Cô bé này là ai? Làm tiểu nữ hài đi vào Diệp Huyền trước mặt chỉ có 5-6 bước lúc, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng về sau tung bay 10 trượng trở lại khoảng cách, cùng tiểu nữ hài kéo dài khoảng cách. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, sau đó nàng nhếch miệng cười một tiếng, chớ sợ, không đau, một búa xuống, cam đoan đầu một thoáng nở hoa, trước khi chết không có thống khổ. Thanh âm hạ xuống lúc, người nàng cũng đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, bất quá, Diệp Huyền nhưng cũng lần nữa hướng về sau lui 10 trượng trở lại. Tiểu nữ hài chân mày to nhíu lên, tới, để cho ta từng chú ý một chết ngươi. Diệp Huyền hỏi, tại sao phải đập chết ta? Tiểu nữ hài hì hì cười một tiếng, đánh chết ngươi, có thật nhiều tiền. Thanh âm hạ xuống, tay nàng cầm búa đinh hướng phía Diệp Huyền liền là ném một cái. Nơi xa, tại tiểu nữ hài ra tay một khắc này, Diệp Huyền hướng phía trước một cái cất bước, một kiếm đâm ra. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt lui 20 trượng, mà trước mặt hắn, là một đầu hai dài khoảng 10 trượng khe rảnh, đó là bị hắn hai chân mạnh mẽ chà đi ra. Diệp Huyền cúi đầu mặt hướng tay phải của mình, giờ phút này, hắn toàn bộ cánh tay phải tại rung động kịch liệt lấy, không chỉ như thế, trong tay Linh Tú kiếm cũng là đang rung động lấy, chỗ mũi kiếm càng là có vết rạn. Thật mạnh! Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt hắn, trong mắt có một tia kinh ngạc, ai nha, tiểu kiếm tu, ngươi có thể a, tiếp ta thác bạc tiểu yêu một búa vậy mà không chết. Nói xong, nàng đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, rất không tệ, có ta 1/10 ưu tú, đáng giá khen ngợi. Diệp Huyền mặt đen lại, dời ạ, ngươi đây là khen ta vẫn là khen chính ngươi đâu. Lúc này, tên là Thác Bạc tiểu yêu tiểu nữ hài liền muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền vội vàng nói, chậm đã. Tiểu nữ hài dừng lại, nàng trừng mắt nhìn, vùng lấy thiết chù y trong tay, làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đánh không lại ngươi. Tiểu nữ hài đương nhiên nói, ngươi ban đầu liền đánh không lại ta à, có vấn đề sao? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài lắc lắc trong tay búa đinh, liền muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền vội vàng nói, ta có vấn đề, thật to vấn đề. Tiểu nữ hài mày nhăn lại, ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Không phải liền là chết sao? Sợ cái gì, một cái búa sự tình mà thôi. Diệp Huyền im lặng, tình cảm chết không phải ngươi à. Thấy tiểu nữ hài hơi không kiên nhẫn, Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn bấm tay một điểm, một tấm thẻ vàng xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài dò xét liếc mắt thẻ vàng, rất nhanh, nàng mắt sáng rực lên, thẻ vàng bên trong, có 500 triệu kim tệ. 500 triệu kim tệ. Tiểu nữ hài một thanh tóm vào trong tay, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, meo meo cười một tiếng, cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, gặp ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thật sâu bị ngươi hấp dẫn. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, ưu tú. Ngươi liền tự như trong đêm tối đom đóm, đêm tối cũng ngăn không được hào quang của ngươi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta Diệp Huyền muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta, ưa thích cùng ưu tú người làm bằng hữu. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, ngươi, ánh mắt có khả năng. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, lão tử không có mắt. Lúc này, tiểu nữ hài dơ lên trong tay thẻ vàng, 500 triệu kim tệ đâu? Ngươi cứ như vậy cho ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, giữa bằng hữu đàm tiền, quá tục. Ngươi theo Trung Thổ Thần Châu đến, nghĩ đến là cần gấp dùng tiền này ngươi lấy trước đi khẩn cấp, nếu là không đủ, đến lúc đó lại tới tìm ta chính là bán máu, cũng sẽ cho ngươi gom góp. Tiểu nữ hài đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tại tiểu nữ hài sau lưng, một đám hắc diễm kỵ binh vội vàng chạy tới. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn không nghĩ tới này chút hắc diễm kỵ binh vậy mà tới nhanh như vậy. Tiểu nữ hài quay người nhìn về phía những hắc diễm kỵ binh đó, đây là... Diệp Huyền đem tiểu nữ hài kéo ra phía sau, hắn trầm giọng nói, đây là Thương Mộc Học Viện mời tới kỵ binh. Tóm lại, ngươi đi trước, ta tới đi sau cùng, đừng quản ta, thật, ta chống đỡ ở. Nói xong, hắn dẫn theo kiếm liền hướng phía đám kia kỵ binh vọt tới. Sau lưng, tiểu nữ hài có chút mộng. Nơi xa, Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía đám kia hắc diễm kỵ binh phóng đi, hắn trong kiếm, một cổ kiếm thế càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua, hắn mỗi rơi bước kế tiếp, dưới chân mặt đất chính là sẽ trực tiếp nứt toát ra. Diệp Huyền cùng đám kia hắc diễm kỵ binh càng ngày càng gần. Khi hắn cách đám kia kỵ binh còn có một trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang lóe lên mà xuống. Ầm. Cầm đầu một tên hắc diễm kỵ binh trực tiếp bị chém bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Khi hắn nện rơi trên mặt đất về sau, chính là không còn có đứng lên. Bất quá, Diệp Huyền bổn nhân cũng là trong nháy mắt bị oanh bay, không chỉ như thế, tại hắn vai trái chỗ, còn có một cái lỗ máu. Diệp Huyền vừa vặn rơi đập đến tiểu nữ hài trước mặt, nhìn trên mặt đất Diệp Huyền, tiểu nữ hài hảo tâm kéo một cái Diệp Huyền, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền lau ngực, sau đó lắc đầu, không có việc gì. Nói xong. Hắn dẫn theo kiếm lần nữa hướng phía đám kia hắc diễm kỵ binh vọt tới, gầm thét, có bản lĩnh xông ta tới, chớ làm tổn thương cô bé kia. Nghe được Diệp Huyền, tiểu nữ hài nhìn một chút trong tay thẻ vàng, thấp giọng thở dài, quá ưu tú. Lão cha, ngươi đời trước khẳng định là cứu vớt Thanh Thương Giới, bằng không thì, làm sao có thể sinh ra ta ưu tú như vậy nữ nhi đâu. Âm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rơi đập tại tiểu nữ hài trước mặt. Diệp Huyền trong miệng bắn ra một ngụm tinh huyết, hắn đứng lên, mà lúc này, xa xa hắc diễm kỵ binh đã vọt tới, sau đó đưa hắn cùng tiểu nữ hài bao quanh vây lại. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, mặt không biểu tình. tiểu nữ hài có chút hiếu kỳ đánh giá những hắc diễm kỵ binh đó. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại hắc diễm kỵ binh vùng trời, người tới, chính là Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt của hắn, là đề phòng cùng nghi hoặc. Bởi vì Diệp Huyền thực lực hắn là rõ ràng, coi như đánh không lại này chút hắc diễm kỵ binh, cũng không có khả năng bị như thế nghiền ép. Có bảy. Hắn hiện tại, cũng xem như thăm dò Diệp Huyền tính cách, đây tuyệt đối là một cái hèn hạ vô sĩ âm hiểm tiểu nhân. Khẳng định có lừa dối. Rất nhanh, Mạc Thanh Huyền tầm mắt rơi vào Diệp Huyền bên cạnh nhỏ trên người cô gái, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Mạc Thanh Huyền. Các ngươi nhiều người như vậy đánh người ta một cái, không tử tế, vô cùng không tử tế. Mạc Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu nữ hài ngay cả người, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn mắng ta. Diệp Huyền gật đầu, ta nghe được. Tiểu nữ hài căm tức nhìn Mạc Thanh Huyền, bà nội nhà ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đằng sau nên làm sao mắng? Diệp Huyền nói. Ngực. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, bà nội nhà ngươi ngực. Mạc Thanh Huyền đột nhiên nói, giết. Những hắc diễm kỵ binh đó liền muốn xuất thủ, đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên dẫn theo búa đinh liền liền xông ra ngoài, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa một tên hắc diễm kỵ binh chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trên không. Tên này hắc diễm kỵ binh khôi giáp vậy mà bắt đầu từng khúc trạng nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng nhịn không được một trận co rúm. Lão thiên, đây chính là Minh Giai trang bị a. Một búa liền đánh nát. Mạc Thanh Huyền cũng là ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Tiểu nữ hài cũng không có dừng tay, chuyển tay lại là một búa đinh gõ xuống đi. Âm. Tại nàng bên cạnh. Một tên hắc diễm kỵ binh trường thương trong nháy mắt vỡ tan, ngay sau đó, tên này hắc diễm kỵ binh trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Tiểu nữ hài còn muốn ra tay, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng, đừng dùng quá sức, những cái kia khôi giáp vũ khí, có thể là giá trị tốt mấy ngàn vạn kim tệ. Tiểu nữ hài con mắt lập tức tỏa ánh sáng, tốt mấy ngàn vạn. Diệp Huyền gật đầu, đều là bảo bối. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía những hắc diễm kỵ binh đó, mà lúc này, những hắc diễm kỵ binh đó đã lần nữa vọt tới. Tiểu nữ hài đột nhiên một búa đinh đánh tới hướng mặt đất. Âm. Phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, tại hai người bọn họ trước mặt cái kia hơn 10 người hắc diễm kỵ binh trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó. Cổ lực lượng này còn mạnh mẽ bức ngừng còn lại những hắc diễm kỵ binh đó. Ngoại trừ bay ra ngoài những kỵ binh kia bên ngoài, còn lại hết thảy kỵ binh dồn dập ngừng lại, mà chung quanh trong vòng trăm trượng đại địa, đã triệt để rạn nứt ra. Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh trên trán, cô bé này, cũng quá cường hãn một điểm. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu tồn tại. Trên không, Mạc Thanh Huyền tại ngẩn ngơ về sau. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mạc Thanh Huyền, nàng nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi trên trán mình tóc cắt ngang trán, thác bạc tiểu yêu, cha ta nói, ta sinh ra là muốn cứu vớt thế giới. Mạc Thanh Huyền. Diệp Huyền đi đến thác bạc tiểu yêu bên cạnh, hắn lôi kéo thác bạc tiểu yêu tay áo, cẩn thận, hắn nhưng là vạn pháp cảnh cường giả tối đỉnh. Thác bạc tiểu yêu nhỏ vung tay lên, hắn mặc hàng này, cha ta một bàn tay có thể chụp chết 100 cái. Dĩ nhiên, ta không phải một cái liều cha người. Nói xong, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, đại bá ta không sai biệt lắm cũng có thể một bàn tay chụp chết 100 cái như ngươi loại này, nếu như ngươi muốn động thủ, ta liền để đại bá ta tới. Diệp Huyền im lặng, ngươi không liều cha. Gọi đại bá của ngươi tới cùng gọi ngươi cha đến. Có khác nhau sao? Trên không, Mạc Thanh Huyền vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Không hề nghi ngờ, trước mắt cô bé này đến từ Trung Thổ Thần Châu. Bởi vì tại đây Thanh Châu, đã không có khủng bố như vậy người. Mà lại, nghe tiểu nữ hài, rõ ràng, bối cảnh này còn không đơn giản. Mạc Thanh Huyền trầm ngâm một lát sau, thần sắc hắn nhu hòa xuống tới, tiểu cô nương, lúc trước nhiều có đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ, ta Thương Mộc học viện vô ý cùng các hạ là địch, ta. Diệp Huyền đột nhiên lôi kéo Thác Bạc tiểu yêu ống tay áo, khiến cho hắn bồi thường tiền, bồi tổn thất tinh thần phí. Thác Bạc tiểu yêu trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, bồi thường tiền. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, thường bao nhiêu đâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi ưu tú như vậy, hắn vừa rồi thế mà mắng ngươi, cái này, không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn. Khiến cho hắn bồi 2 tỷ, bằng không thì, liền gọi đại bá của ngươi đến, đem cha ngươi cũng gọi tới. Diệp Huyền. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Huyền sợ là đã sớm lạnh thấu. Diệp Huyền không nhìn thẳng Mạc Thanh Huyền, hắn mặt hướng Thác Bạc tiểu yêu, cha ngươi có hay không mắng qua ngươi? Thác Bạc tiểu yêu lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, đại bá của ngươi mắng qua ngươi không? Thác Bạc tiểu yêu lần nữa lắc đầu. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ trên không Mạc Thanh Huyền, cả giận nói, vậy hắn dựa vào cái gì mắng ngươi? Nghe vậy, Thác Bạc tiểu yêu tay trái trong nháy mắt nắm chặt lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không Mạc Thanh Huyền, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Diệp Huyền vội vàng phụ họa, nộ chỉ Mạc Thanh Huyền, ngươi dựa vào cái gì mắng một cái như thế ưu tú người? Nghe được Diệp Huyền, Thác Bạc tiểu yêu càng tức, nàng bộ ngực nhỏ một trống, mà trong tay nàng búa đinh, càng là tại rung động kịch liệt lấy. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, Thác Bạc tiểu yêu đột nhiên khóc. Khóc. Diệp Huyền vừa muốn nói lời mạnh mẽ nuốt xuống. Chuyện gì xảy ra? Trên không Mạc Thanh Huyền cũng là sửng sốt. Thác Bạc tiểu yêu lau nước mắt, vô cùng ủy khuất, đại bá ta, cha ta, ta ca, ta tam thúc đều không mắng qua ta, hắn dựa vào cái gì mắng ta? Dựa vào cái gì? Diệp Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tội ác cảm giác. Cô bé này, nàng là thật ủy khuất a. Lúc này, Thác Bạc tiểu yêu đột nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, cả giận nói, 200 ức. Bồi ta 200 ức, bằng không thì, ta gọi đại bá ta đánh chết các ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp lấy ra một viên truyền âm thạch. Mạc Thanh Huyền hai tay gắt gao nắm, vẻ mặt âm u như nước. Uy hiếp. Đây là trần trụi trắng trợn uy hiếp. 200 ức. Bán đứng Thương Mộc học viện đều không có nhiều như vậy. Cho dù có, hắn cũng sẽ không bồi. Mạc Thanh Huyền xem nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta đi. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn lại còn sống những Hắc Diễm kỵ binh đó cũng muốn đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đừng để bọn hắn đi, đánh chết bọn hắn. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Thác Bạc tiểu yêu cũng là nắm búa đinh đi theo Diệp Huyền liền xông ra ngoài. Bất quá, nàng không phải truy những Hắc Diễm kỵ binh đó, mà là đi truy Mạc Thanh Huyền. Diệp Huyền liền vội vàng đem nàng giữ chặt, đó là vạn pháp cảnh đỉnh phong, tạm thời đánh không lại, trước đánh có thể đánh thắng được. Nói xong, hắn chỉ nơi xa đám kia Hắc Diễm kỵ binh, đánh đám người này, hạ thủ nhẹ một chút, đều là tiền a. Thác Bạc tiểu yêu vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó cứ như vậy bị Diệp Huyền lôi kéo vọt tới. Diệp Huyền một người mong muốn đánh thắng 50 vị Hắc Diễm kỵ binh, có chút khó, thế nhưng, tăng thêm Thác Bạc tiểu yêu về sau, không có chút nào khó. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng không có lại cố ý giữ lại thực lực mình, bởi vì này chút Hắc Diễm kỵ binh xác thực không đơn giản, một cái sơ sẩy, khả năng lật thuyền. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Thác Bạc tiểu yêu ngừng lại. Hai người ngồi trên mặt đất bên trên, sau lưng bọn họ, là một chỗ thi thể. Đều là những Hắc Diễm kỵ binh đó. Bọn hắn một đường truy sát, đang đuổi ra đem gần 100 dặm về sau, cuối cùng chém giết hơn 40 tên Hắc Diễm kỵ binh. Hai người ngồi dưới đất, Thác Bạc tiểu yêu dựa vào Diệp Huyền, nàng dùng búa đinh chỉ cách đó không xa những Hắc Diễm kỵ binh đó, có chút hiếu kỳ nói, giá trị bao nhiêu tiền? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất nhiều rất nhiều. 40 bộ trang bị. Trong đó phần lớn đều là minh giai trang bị, có thể nói là máu kiếm. Chỉ vừa so sánh đáng tiếc là những Hắc Diễm mã đó, những cái kia kỵ binh bị chém giết về sau, những hắc diễm mã đó đều đã chạy trốn, hắn cùng Thác Bạt Tiểu Yêu căn bản ngăn không được. Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Huyền đem những cái kia hắc diễm kỵ binh trang bị thu vào, sau đó hắn phân ra 20 bộ cho Thác Bạt Tiểu Yêu, này 20 bộ là ngươi, ngươi có thể trở về Trung Thổ Thần Châu đi bán, cũng có thể theo ta đi Đế Đô bán, chính ngươi quyết định. Đi Đế Đô. Thác Bạt Tiểu Yêu cơ hồ không chút suy nghĩ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đi, đi Đế Đô. Nói xong, hắn chiêu đến chính mình cái kia thất hắc diễm mã, chúng ta cùng một chỗ ngồi. Thác Bạt Tiểu Yêu cũng là cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên hắc diễm mã, mà Diệp Huyền cũng là tùy theo rơi ở sau lưng nàng, rất nhanh, hai người biến mất tại cách đó không xa. Tại Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu sau khi rời đi, Mạc Thanh Huyền xuất hiện lần nữa tại giữa sân, nhìn xem cái kia một chỗ thi thể, Mạc Thanh Huyền vẻ mặt lạ thường bình tĩnh. Một lát sau, hắn quay người rời đi. Một chỗ bên trên bình nguyên, Diệp Huyền mang theo Thác Bạt Tiểu Yêu cưỡi hắc diễm mã chạy như điên. Hắc diễm mã trên lưng ngựa, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên hỏi, kiếm tu, ta quên ngươi gọi gì? Ngươi tên gì? Diệp Huyền. Ngươi là kiếm chủ. Vâng. Làm sao yếu như vậy? Diệp Huyền. Ta nói sai sao? Không có. Kỳ thật, không phải ta yếu, là ngươi quá mạnh, ở trước mặt ngươi, cái gì thiên tài yêu nghiệt, đều là cặn bã. Kiếm tu, ngươi mặc dù yếu một chút, nhưng ngươi là một cái người thành thật, ta thích. Diệp Huyền. Lần này, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới không tiếp tục phái người tìm đến phiền phức, bởi vậy, hai người một đường vô cùng thuận lợi, cách Đế Đô cũng là càng ngày càng gần. Đại Vân Đế Quốc Hoàng Cung. Nơi nào đó trong hoa viên, một tên thân mang màu đen váy dài nữ tử nắm một tên người mặc long bào bé trai chậm rãi đi tại đá vụn trên đường nhỏ. Bé trai đột nhiên lệch ra cái đầu nhìn về phía nữ tử, tỷ, thái phó nói ta lớn tuổi. Nên cầm quyền. Nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn về phía bé trai, ngươi cảm thấy thế nào? Bé trai yên lặng. Nữ tử cười nói, chính mình vẫn là rất muốn, đúng không? Bé trai đầu thấp hơn. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt bé trai đầu, không bao lâu, thiên hạ này giang sơn đều là ngươi. Tỷ không sẽ cùng ngươi tranh này hoàng vị. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, trưng bày một cái lồng chim bên trong, là một con chim hoàng yến. Nhìn xem cái kia lồng chim, nữ tử đột nhiên cười một tiếng, không có này lồng chim, cái kia chim sẽ thu hoạch được rộng lớn hơn bầu trời. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên, truyền lệnh xuống, thái phó nói chuyện hành động không thích đáng, trảm. Lý Gia Thông đồng người ngoài mưu phản, trảm, Cố Gia mưu phản, trảm, Khánh Gia mưu phản, trảm, Điền Gia mưu phản, trảm. Nàng nói một hơi hơn 20 nhà thế gia, toàn bộ đều là Đại Vân Đế Quốc bên trong hào môn thế gia. Bé trai đã hoàn toàn bối rối. Vâng. Âm thầm. Có người lên tiếng, lặng yên thối lui. Bé trai có chút kinh ngạc nhìn xem nữ tử lại là cười nói, chớ kinh ngạc, đều là chút khối u ác tính, sớm nên cắt đứt. Ừm, còn có hai cái lớn nhất khối u ác tính, bất quá, hẳn là cũng nhanh. Nói xong, nàng buông ra nhỏ tay của cậu bé, hướng phía nơi xa đi đến. Bé trai không cùng đi qua, chỉ là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, tại một chỗ đầm nước trước, nàng ngừng lại, đối diện, là Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền đối nữ tử hơi hơi thi lễ, liên cô nương. Nữ tử cười nói, Mạc viện trưởng thất bại rồi. Mạc Thanh Huyền vẻ mặt âm trầm, một lát sau, hắn hơi hơi thi lễ, còn mời liên cô nương tương trợ. Tương trợ. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, vì ngươi Thương Mộc Học Viện. Ta Đại Vân Đế Quốc có thể là đã tổn thất 150 tên hắc diễm kỵ binh, trừ cái đó ra, còn phát động thành binh trong thế gia tới tương trợ, nói thật, ta có thể là đã giúp Mạc viện trưởng ngươi rất nhiều đâu. Mạc Thanh Huyền nhìn trước mắt nữ tử, trong mắt có một tia phức tạp, liên cô nương, Mạc mổ không phải người ngu, ngài nhìn như đang trợ giúp ta Thương Mộc Học Viện, kỳ thực là tại giúp Đại Vân Đế Quốc, đúng không? 50 tên Hắc Diễm kỵ binh bị giết 40 tên, mà Đại Vân Đế Quốc lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ một điểm này, hắn đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Suy yếu. Trước mắt nữ nhân này là đang mượn dịp Huyền Tây suy yếu bọn hắn tại Đại Vân Đế Quốc lực ảnh hưởng. Liên Vạn Lý nụ cười dần dần thu lại, Mạc Viện Trưởng, ta Đại Vân Đế Quốc vì ngươi Thương Mộc Học Viện, tổn thất 150 tên Hắc Diễm kỵ binh, ngươi vẫn còn muốn nói như vậy, thật sự là để cho ta thất vọng đau khổ. Mạc Thanh Huyền vẽ mặt một trận biến ảo, một lát sau, hắn mặt mo lên miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, là Mạc Mổ nói sai. Lần này đến đây, là muốn cho Liên Cô Nương tương trợ, chỉ cần Liên Cô Nương đóng cửa thành, phái đại quân trấn thủ bốn phía, đồng thời mở ra đại trận, cái kia Diệp Huyền căn bản không có khả năng đi vào này tòa thành. Dựa vào cái gì? Liên Vạn Lý đột nhiên đi đến Mạc Thanh Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Mạc Thanh Huyền, Diệp Huyền tuổi còn nhỏ chính là đi đến kiếm chủ, như thế nhân tài, ta Thanh Châu ít có. Làm Thanh Châu người, chúng ta nên dùng hắn làm vinh, coi như không thể cùng là bạn, cũng không đáng chết mệnh chèn ép. Nói xong, nàng lắc đầu thở dài, Mạc Viện Trưởng, xin khuyên một câu, ác giả ác báo, muốn nhiều làm việc thiện mới được a. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Mạc Thanh Huyền vẻ mặt tựa như ăn 10 cân lớn phân khó coi. Nhiều làm việc thiện. Ngươi Liên Vạn Lý thiện sao? Ai chẳng biết ngươi Liên Vạn Lý giết người không chớp mắt, giết sạch cơ hồ toàn bộ Đại Vân Hoàng thất dòng họ. Còn làm việc thiện. Mạc Thanh Huyền tức đến gần thổ huyết, hắn biết, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới cùng với những cái kia thế gia bị trước mắt nữ nhân này hố. Hố lớn. Đúng lúc này, cách đó không xa Liên Vạn Lý đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhoẻn miệng cười, Mạc Viện Trưởng, hữu nghị nhắc nhở một chút, Diệp Huyền lập tức tới ngay. Nói xong, nàng quay người hừ phát một cái không biết tên tiểu khúc hướng phía nơi xa đi đến. Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, không nói gì nữa, quay người rời đi. Bởi vì lại nói cái gì, đều chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Thương Mộc Học Viện. Mạc Thanh Huyền đứng tại Hạo Nhiên Điện trước, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu kiếm, này xem xét, liền là nửa canh giờ. Kiếm tiên. Mạc Thanh Huyền tự giễu cười một tiếng, một vị kiếm tiên, ép Thương Mộc Học Viện chậm trên đầu tới. Lúc này, hắn đột nhiên quay người, sau lưng, là hết thảy Thương Mộc Học Viện học viên cùng với các đại đạo sư còn có trưởng lão. Mọi người thấy Mạc Thanh Huyền, trong đó một tên học viên đột nhiên đứng dậy, Mạc Viện Trưởng, nếu là Diệp Huyền tới ta Thương Mộc Học Viện, ta nguyện cái thứ nhất xuất chiến. Ta muốn cho thế nhân biết, ta Thương Mộc Học Viện không có thứ hèn nhát. Chúng ta nguyện ý xuất chiến. Giữa sân. Vô số Thương Mộc Học Viện học viên cùng nhau rống kêu lên. Mạc Thanh Huyền trong mắt có một tia vui mừng, ta Thương Mộc Học Viện học viên, chung quy là có huyết tính. Nhưng vào lúc này, ám chủ đột nhiên xuất hiện tại Mạc Thanh Huyền bên cạnh, Diệp Huyền đã đến ngoài thành. Đến rồi. Giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đại Vân Đế Đô Thành bên ngoài. Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu cưỡi Hắc Diễm Mã chậm rãi hướng phía cách đó không xa cửa thành đi đến. Tiểu Yêu, ngươi là làm sao làm được ưu tú như vậy? Có thể hay không dạy một chút ta? Không thể dạy, ta đây là trời sinh. Ai, ta cũng muốn làm đến như ngươi ưu tú như vậy, đáng tiếc, đời này sợ là đều không có cách nào làm được. Kỳ thật, ngươi cũng không phải rất kém cỏi. Ngươi có thể lần đầu tiên liền nhìn ra ta Thác Bạc Tiểu Yêu ưu tú, cũng là vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng không đơn giản. Đúng rồi Tiểu Yêu, nếu không, về sau ngươi kêu ta đại ca đi, ta bảo kê ngươi, ai khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh ai. Không không. Ngươi gọi ta đại tỷ, về sau ta bảo kê ngươi, ai khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh ai. Được rồi, đại tỷ. Thác Bạc Tiểu Yêu.